Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 714, thuyết phục Bách Phượng Minh. Miêu Mộ Tiên, người nói là cái kia treo giải thưởng trên bảng Miêu Mộ Tiên. Bách Phượng Minh đối với cái này cái gọi là Miêu Mộ Tiên là nghe nói qua. Thủ hạ của hắn hướng hắn nhắc qua vấn đề này. Bất quá đối với Miêu Mộ Tiên, hắn lại là không có bao nhiêu hứng thú. Tuy nhiên Miêu Mộ Tiên giá trị không thấp, nhưng là hắn là người thông minh, có thể làm cho đến tiên linh hoàng tộc còn có thú vương thành treo giải thưởng người. Khẳng định không phải người bình thường. Nói không chừng cái này sau lưng cất giấu cái gì kinh thiên bí mật. Hắn một cái nho nhỏ thần vương sơ kỳ nhân vật, cũng không muốn chạm phải chuyện như vậy. Không tệ, không biết Bách Phượng Minh đại nhân đối với cái này Miêu Mộ Tiên có hứng thú hay không. Hắn tiền truy nã thế nhưng là không thấp. Làm y quái vốn cho rằng Bách Phượng Minh đối với vấn đề này hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó lúc này Bách Phượng Minh lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Mở miệng nói, nếu như ngươi là đến để cho ta xuất thủ đối phó Miêu Mộ Tiên. Như vậy ngươi vẫn là mời trở về đi. Loại này ngươi, không phải ta có thể chọc nổi. Tuy nhiên Miêu Mộ Tiên chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực. Nhưng là có thể cho ra cao như vậy treo giải thưởng. Mà lại có thể theo thú vương thành toàn thân trở ra. Muốn đến Miêu Mộ Tiên sau lưng thực lực đến. Cho nên Bách Phượng Minh đối với Miêu Mộ Tiên vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Làm y quái vốn còn muốn tiến một bước thuyết phục Bách Phượng Minh. Lúc này nghe được Bách Phượng Minh thái độ kiên quyết như thế, hắn mới đến miệng bên trong nháy mắt thì nén trở về. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn sáu mặt khác huynh đệ đều chết bởi Miêu Mộ Tiên trên tay, mà lại OK Vương cũng đã chết, làm y quái trên thân đối với Bạch Vũ sợ hãi càng đậm. Bất quá đây càng thêm liên hồi hắn muốn giết Bạch Vũ ý nghĩ. Làm y quái còn không biết OK Vương sau khi chết, Ký Long Vương cũng bị Bạch Vũ cấp giết chết. Nếu như biết, nói không chừng hắn thì sẽ không tới tìm Bách Phượng Minh, mà là chuẩn bị cấp tốc trốn xa. Chính như Bách Phượng Minh chỗ nghĩ như vậy, có thực lực như thế Bạch Vũ, không phải hắn có thể đối phó tồn tại. Làm y quái cắn răng, mở miệng nói, Bách Phượng Minh đại nhân, chẳng lẽ ngươi thì không muốn biết Bạch Vũ tại sao lại bị tiên linh hoàng tộc còn có thú vương thành treo giải thưởng sao? Ngươi đạt được Bạch Vũ thứ ở trên thân, thực lực có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Lúc này Làm y quái rõ ràng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bởi vì hắn đã phát hiện Bách Phượng Minh hướng hắn quăng tới sắc bén ánh mắt. Bộ dáng kia rõ ràng là để hắn theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Cho nên lúc này, hắn lung tung nói một câu nói. Thế mà, cũng là một câu nói kia. Trong nháy mắt thì đưa tới Bách Phượng Minh chú ý. Bách Phượng Minh đối với tiền tài có thể không thèm để ý, bởi vì hắn thủ hạ huynh đệ đông đảo. Tuy nhiên Bạch Vũ tiền truy nã đầy đủ hấp dẫn người, nhưng là hắn dưới sự cai trị có phương pháp, những huynh đệ này muốn kiếm lời hồi số tiền này đến cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Cho nên hắn cũng không nguyên nhân bởi vì làm một điểm nhi tiền tài thì đi đối phó Bạch Vũ. Nhưng là nếu có tăng lên hắn thực lực phương pháp tại Bạch Vũ trên thân, vậy hắn liền muốn nhiều suy nghĩ một chút. Thực lực của hắn bây giờ thẻ tại bình cảnh này đã nhiều năm, nếu như Bạch Vũ trên thân thật có hắn có thể tăng lên gấp trăm lần nghìn lần thực lực phương pháp, hắn làm sao nguyện ý bỏ lỡ. Lúc này trên người hắn bộc phát ra một cỗ thuộc về thần vương cảnh khí thế đến. Cho dù là Lam y quái có ngụy thần vương cảnh thực lực, lúc này cũng bị cái này một cỗ khí thế ép tới vội vã lui về phía sau ra hai bộ. Chỉ nghe lúc này Bách Phượng Minh mở miệng nói. Lời này nhưng là thật. Làm y quái tuy nhiên hoảng sợ tại Bách Phượng Minh thực lực, nhưng là bây giờ lại là có kinh hỉ ở trong lòng hiển hiện. Hắn liền sợ Bách Phượng Minh đối Bạch Vũ hoàn toàn không có hứng thú. Nói như vậy, hắn thì căn bản không thuyết phục được Bách Phượng Minh. Đã hiện tại Bách Phượng Minh có hứng thú, như vậy hết thảy thì đều tốt nói chuyện. Làm y quái mở miệng nói. Bách Phượng Minh đại nhân, thực không dám giấu giếm, ngày đó Miêu Mộ Tiên bọn người ở tại Thú Vương Thành nhất chiến, Ta cũng may mắn xa xa nhìn qua. Trận chiến kia thật sự là thảm liệt. Mà ta cũng theo trong trận chiến ấy. Nhìn ra một số manh mối. Tóm lại, luyện khí đại sư Lỗ Dật Phu cũng là bởi vì Miêu Mộ Tiên mà chết. Mà không gian của hắn giới chỉ cũng là hoàn toàn rơi vào Miêu Mộ Tiên trong tay. Ngươi suy nghĩ một chút cái này một vị luyện khí đại sư không gian giới chỉ. Đến có bao nhiêu tài phú. Mà lại ta ngày đó ngầm trộm nghe gặp. Tiên linh hoàng tộc chỗ lấy đối phó Miêu Mộ Tiên. Là bởi vì Bạch Vũ trên thân. Có trở thành thần quân bí mật. Làm y quái đoạn văn này rõ ràng là nói nhảm. Nhưng là câu nói này nói sau khi đi ra. Lại là tại Bách Phượng Minh tâm lý. Nhấc lên sóng biển ngập trời. Tu luyện. Vốn là tu tư nguyên. Nếu quả như thật là có Lỗ Dật Phu tài phú. Như vậy hắn đột phá đến thần vương bốn ngũ trọng cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó lại đến một phen cơ duyên. Chưa thường không thể càng tiến một bước. Đạt tới thần vương hậu kỳ. Hắn là phượng hoàng nhất mạch. Cho nên hắn thuộc về siêu thần thú nhất tộc. Đối với đột phá cảnh giới. Cũng không phải là quá khó khăn vấn đề. Chỉ ít tư chất không là vấn đề. Chỉ cần có cơ duyên. Có đầy đủ tu luyện vật chất. Hắn cũng là có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Mà chờ đến thần vương hậu kỳ thời điểm. Hắn lại có đột phá đến thần quân cảnh bí mật. Như vậy hắn đem xưng bá toàn bộ hồng hoang đại địa. Cho dù là lấy Bách Phượng Minh trầm ổn. Lúc này nghe được áo lam sứ. Cũng không nhịn được một trận tâm thần chập chờn. Rất là động tâm. Lời này nhưng là thật. Bách Phượng Minh áp chế chính mình kích động trong lòng chi ý. Lập tức sắc mặt của hắn một lần nữa biến đến không hề bận tâm lên. Làm y quái cười lạnh một tiếng. Là hắn biết Bách Phượng Minh sẽ đối với chuyện tốt như vậy cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên Bách Phượng Minh hiện ở đây không mặn không nhạt. Nhưng là hắn biết. Bách Phượng Minh kỳ thật đã động tâm. Tự nhiên là thật. Bách Phượng Minh đại nhân. Muốn đến ngươi cũng nghe qua chúng ta bảy huynh đệ. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một người. Đại nhân nhưng biết vì sao chúng ta sẽ đối với Miêu Mộ Tiên động thủ. Sau cùng lại trắng tổn hại mặt khác sáu vị huynh đệ sao? Cũng là bởi vì trên người hắn có trở thành thần quân bí mật. Mà vậy trở thành thần quân bí mật. Có thể để cho chúng ta đánh vỡ ngụy thần vương giới hạn. Trọng tu thần vương chi thân. Lúc này vì lấy được Bách Phượng Minh tín nhiệm. Làm y quái trên cơ bản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bách Phượng Minh lúc này càng thêm tin tưởng Lam Y quái lời nói. Bởi vì hắn biết Ngụy Thần Vương là căn bản không có khả năng lại đột phá thần vương cảnh. Mặc kệ cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, cũng không có thể cải biến sự thật này. Nhưng là nếu như là đột phá trở thành thần quân bí mật, lại là có khả năng có đột phá trở thành thần quân con đường. Như vậy hết thảy đều là có khả năng. Bởi vì thành tựu thần quân. Tại cái này hồng hoang đại địa, vốn là chuyện không thể nào. Tất cả chuyện không thể nào chung vào một chỗ, phản mà trở thành một loại khả năng. Làm y quái, ngươi cái kia sáu cái huynh đệ chết rồi. Chỉ sợ ngươi cũng có mượn danh nghĩa ta chi thủ trừ rơi Miêu Mộ Tiên dự định đi. Bất quá đề nghị của ngươi ta cũng xác thực động tâm. Nhìn ngươi lần này đến đây, chắc là đã biết Miêu Mộ Tiên động tĩnh đi. Nói cho ta biết. Hắn ở đâu? Ta tự mình đi gặp một lần hắn. Bách Phượng Minh là nhân vật bậc nào? Chỉ từ dăm ba câu bên trong. Thì đoán được Lam Y quái ý đồ đến. Có điều hắn không ngại. Bọn họ theo như nhu cầu muốn. Hắn giết Miêu Mộ Tiên. Đến cơ duyên. Mà Lam Y quái thì là giúp huynh đệ của hắn báo thù. Lam Y quái nghe vậy. Trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó hắn mở miệng nói. Bách Phượng Minh đại nhân. Cái này ngươi tự nhiên không dùng quá mức gấp gáp. Không lâu sau đó, Miêu Mộ Tiên tất nhiên theo địa bàn của ngươi phía trên đi qua. Khi đó, cũng là ngươi hạ thủ thời cơ tốt nhất. Ngươi có thể dạng này. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.